Diệp không đem năm chỉ côn trùng thu vào chính là Tỳ Bà Châu. Có Chư Lăng Phi cái này thần quân nhìn xem, đương nhiên cũng không cần lo lắng. Khoát tay cười nói, không sao, bổn tọa đều có ý định. Diệp không hiện tại cũng thuộc loại trâu bò rồi. Tôn chủ, chân quân, ảnh tộc chi chủ, Hắc Y Ma Tôn đại trưởng lão, ngũ hành tiên phủ chủ nhân, tự xưng hạ bổn tọa cũng là rất bình thường. Tuy nhiên chính hắn vẫn có chút không thói quen, nhưng đối với lấy mang tộc người phải như vậy. Mang tộc người tôn kính cường giả, ngươi đối với bọn họ khách khí, bọn hắn tự đem ngươi trở thành cháu trai. Ngươi không đem bọn họ đem làm người xem, bọn hắn phản tôn kính ngươi cúng bái ngươi, đem làm cháu của ngươi. Đây không phải ti tiện mà. Tóm lại mang tộc người cứ như vậy. Đương nhiên, những này đều muốn dùng thực lực làm cơ sở. Nếu là ngươi không có thực lực, còn rắm thí rừng rực, còn muốn tiết kiệm gia gia, vậy ngươi sẽ chết nhanh. Đã chết còn phải bầm thây vạn đoạn băm thành thịt nát làm vàng thắng. Bất quá giống như Diệp không như vậy đấy, lại thuộc loại trâu bò cũng sẽ không có người có ý kiến. Có thực lực nha, cấm điểm sợ cái gì? Lúc này mới có nam nhân vị. Chúng ta mang tộc tự bội phục hắn. Giết qua chúng ta mang tộc người. Không có sao, giết đi, dù sao ta chính là bội phục hắn. Cường giả. Diệp không thu năm cự trùng. Cùng La Thiên Trạch hàn huyên hai câu. Kỳ thật La Thiên Trạch ở đâu không muốn cùng Diệp Tôn Chủ kéo lên quan hệ. Lập tức giới thiệu. Đây là nữ nhi của ta La Ti Ti. Phi thường ngưỡng mộ ngươi a. Nàng nói nàng tương lai đạo lữ nếu như là Diệp Tôn Chủ như vậy thì tốt rồi. La Ti Ti trông thấy Diệp không đại phát thần uy. Trong nội tâm cũng chờ mong a. Lập gia đình đem làm gã Diệp Tôn Chủ nha. Cúi đầu làm bộ nhăn nhó. Lại không nghĩ rằng người nào đó nói ra cái kia sợi củ cải. Nương La Ti Ti muốn tìm cái ta như vậy đạo lữ xử lý. Quay đầu lại ta sẽ giúp ngươi lưu ý đấy. Có tin tức thông tri ngươi. Bổn tọa trước hết hồi trở lại tôn rồi. La Ti Ti đại não. Ngươi người này ngốc hay không ngốc? Ta nói giống như ngươi như vậy. Nói đúng là ngươi nha. Chẳng lẽ lại thật sự tìm ngươi giúp ta thân cận? Có thể đợi nàng ngẫm đầu, lại phát hiện người nào đó đã nhảy lên cốt long tuyệt trần mà đi. Nhìn xem cốt long cái kia quái vật khổng lồ. Hơn 30 trượng. Phù trên không trung. Khí thế 10 phần. Mang tộc người xem xét càng thêm kinh ngạc. Tất cả đều ầm ầm quỳ xuống. Cung kính Diệp không ly khai. Từ nay về sau. Diệp không cường thế truyền khắp mang tộc. Về sau không còn có người gọi hắn ác tặc rồi. Rất tộc nhân đều vô cùng tôn kính hắn. Nam Đô Thành cũng bởi vậy thái bình rất nhiều. Diệp không giá lấy cốt long ly khai. Cũng không có phi rất xa. Bay ra ngàn dặm. Đã ra La Thiên Trạch thần thức phạm vi. Lúc này mới thu hồi cốt long. Thân hình lóm lên. Tiến nhập Tỳ Bà Châu trong. Minh mông bát ngát thập vạn đại sơn. Một mảnh xanh ngắt. Ở giữa không trung. Nổi lơ lửng một khỏa tro bụi, cái này là Tỳ Bà Châu biến thành. Cái này Tỳ Bà Châu tuy nhiên tại Diệp không trong thân thể. Nhưng khi Diệp không chính mình tiến vào Tỳ Bà Châu. Cái này hạt châu sẽ xuất hiện trong cái thế giới này. Nếu không chính hắn tiến vào chính mình, cái kia tương đương hư không tiêu thất, đó là không có khả năng. Giờ phút này Tỳ Bà Châu ở bên trong, Chư Lăng Phi đang tại quay mắt về phía năm tôn độc trùng pho tượng ngẩn người đây này. Diệp không đi tới hỏi như thế nào đây? Nhìn ra cái gì không vậy? Chư Lăng Phi nhăn cau mày suy đoán nói theo ta thấy. Cái này ngũ độc linh trùng cũng không phải côn trùng. Chúng là cổ tu sĩ điêu khắc đấy. Chư Lăng Phi nói xong. Lại lắc đầu nói cái này ngũ độc trùng điêu khắc như thế tinh xảo. Sợ là không dễ dàng như vậy điêu khắc đấy. Cái đó người tu sĩ ăn no rồi không có chuyện gì làm chuyện này đâu này. Diệp không cũng gật đầu nói xác thực. Ta cũng suy đoán chúng cũng không phải biến dị linh trùng. Mà là pho tượng tu luyện thành yêu. Chỉ là của ta cũng không còn minh bạch. Cái này thượng cổ tu sĩ vì cái gì không có việc gì điêu cái này. Còn điêu được như thế giống như đúc. Diệp không nói xong. Đi đến năm tôn pho tượng trước. Đứng lại nói ra ngũ độc linh trùng. Ta biết rõ các ngươi tuy nhiên biến thành thạch đầu. Thế nhưng mà có thể nghe hiểu ta nói gì. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Các ngươi nói hay không kết quả cũng giống nhau. Cái kia năm chỉ linh trùng trong nội tâm đều thập phần khinh thường. Thầm nghĩ chúng ta tế ra thạch hóa chi thuật. Ngươi còn có thể làm gì? Chúng ta đánh không toái nhai không nát. Ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta mà. Diệp không biết rõ chúng nghĩ cát. Lại mở miệng cười cười. Nói ra quên nói cho các ngươi biết rồi. Nơi này là thuộc về thế giới của ta. Tại đây hết thảy đều thụ ta khống chế. Các ngươi không phải là dựa lấy trên người trận pháp mà. Nói cho các ngươi biết, ở chỗ này ta có thể cho linh lực biến mất cho các ngươi trận pháp mất đi hiệu lực. Hỏi Ngô Công nhịn không được. Mở miệng nói ngươi thiếu làm ta sợ nhóm bọn họ. Chúng ta sống hơn 10 vạn năm. Bao nhiêu người muốn giết chúng ta? Nếu như chúng ta dễ dàng chết như vậy. Chết sớm bao nhiêu lần rồi? Diệp không cười nói, đó là bởi vì các ngươi không có gặp ta. Sớm gặp được ta, các ngươi chết sớm rồi. Hắn nói xong. Đi đến Hỏa Ngô Công bên cạnh. Dùng tay nắm chặt Hỏa Ngô Công một đầu cánh tay thô chân. Nhẹ nhàng nhéo một cái. Ba. Vừa rồi tại bên ngoài mà ngay cả trầm biết ô kim kiếm cũng không thể mở ra thạch đầu chân. Vậy mà đơn giản địa bị bẻ gãy. Diệp không tay lại mãnh liệt vừa thu lại nhanh. Cái kia thạch đầu lập tức hóa thành bột đá. Sàn sạc rơi xuống đất. Trông thấy cái này một cảnh. Ngũ độc linh trùng đều sợ ngây người. Nhao nhao hóa ra nguyên hình. Đều quỳ gối Diệp không trước mặt cầu khẩn. Diệp không hỏi trước tiên là nói về nói lai lịch của các ngươi a. Ngũ độc linh trùng cái này vừa nói. Diệp không cùng Chư Lăng Phi mới hiểu được. Cái này ngũ độc linh trùng thật đúng là pho tượng. Chỉ là không phải bình thường pho tượng. Mà là thượng cổ một vị tu sĩ luyện chế ra đến thủ phủ khôi lỗi. Nó trên người chúng trận pháp. Cũng là cổ tu sĩ sở khắc. Về sau cổ tu sĩ không biết đi đâu rồi. Năm cái khôi lỗi cũng dần dần tu luyện ra ý thức của mình. Lúc này mới đã trở thành năm chỉ cự trùng. Diệp không nghe nói cổ tu sĩ động phủ. Con mắt sáng ngời lại hỏi cái kia động phủ ở nơi nào. Kim Hạc đề khổ nói chúng ta nào biết được động phủ ở nơi nào. Lúc ấy, có mấy cái tu sĩ tầm bảo, phát hiện chúng ta năm pho tượng, tự đem chúng ta đã mang đến Thương Nam. Vốn tu sĩ kia cũng là muốn để cho chúng ta thủ động phủ đấy. Thế nhưng mà khi đó chúng ta đã có chút ít ý thức tự chủ, căn bản không để ý tới hắn. Cho nên hắn cuối cùng tự nhận thức cho chúng ta là phế phẩm. Vì vậy tự đem chúng ta vứt bỏ rồi. Về sau chúng ta hóa thành trùng thân. Bốn phía làm loạn. lúc này mới bị Cốt Linh Môn Phá Núi Thủy Tổ Cốt Linh Chân Quân cho xua đuổi đến trong sơn động. Cái này ngẩn ngơ tự là 20 vạn năm. Diệp Không nghe xong, gật đầu, nguyên lai sự tình là như vậy, tiên trên đường lấy việc đều có nhân duyên. Tốt rồi. Chuyện xưa của các ngươi nói rồi. Ta cũng nên tiện đưa các ngươi lên đường. Các ngươi vốn chính là không có sự sống vật thể. Hãy để cho các ngươi bụi quy bụi đất về với đất a. Năm chỉ linh trùng đều quỳ xuống. Cầu khẩn nói chúng ta đều là không có sự sống thạch đầu. Thế nhưng mà đã trải qua mấy chục vạn năm tu luyện. Lúc này mới tu luyện sinh ra mệnh. Trong đó gian nan có thể nghĩ. Tiền bối ngươi tự thương tiếc chúng ta tu hành không dễ. Thả chúng ta một con đường sống. Cho chúng ta một cái cơ hội. Tiền bối. Ngài tự từ bi một điểm a. Chư Lăng Phi cũng khuyên nhủ đúng nha. Loại thú tu luyện không dễ. Mà thạch đầu các loại không có có sinh mạng vật tu luyện thì càng thêm không dễ. Diệp Không lại lắc đầu nói cái này ngũ độc linh trùng hại người rất nặng. Nếu là đúng chúng từ bi tự là đối với những người khác tàn nhẫn. Đối với làm ác chi nhân. Bất kể là người hay vẫn là cái gì khác đồ chơi. Diệp Mổ cho tới bây giờ cũng sẽ không đại phát thương cảm chi tâm. Trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể làm cho tự gây nghiệp không thể sống. Ngay tại Diệp Không chuẩn bị tế ra ngũ hành kiếm trận. Tại Tỳ Bà Châu trung tướng ngũ độc trùng toàn bộ phá hủy chi tế. Gần đây không có đầu óc Thủy Bích Hổ lại nói một phen. Cứu được tánh mạng của bọn nó. Tiền bối. Nếu nói là làm vậy chi nhân quê hắn căn nguyên, đó là tiền bối chính ngươi. Chúng ta tại Cốt Linh Sơn dùng để uống chút ít linh tuyền tu luyện, vốn qua hảo hảo đấy, là đem ngươi chúng ta thả ra. Lại bị phá hủy linh tuyền. Ngươi muốn chúng ta tu luyện như thế nào? Chúng ta thôn phệ phàm nhân, mục đích cũng là tu luyện, cùng các ngươi giết chết yêu thú, có gì bất đồng? Vạn vật đều có tu luyện nguyện vọng, chúng ta cũng không ngoại lệ. Diệp Không lông mày khẽ động, hỏi ngược lại vậy ngươi nói nên như thế nào xử phạt các ngươi? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1071. Chúng ta có thể làm tiền bối yêu sủng. Kim Hạc Đề vội vàng nói. Mặt khác mấy cái cự đại độc trùng cũng đều nói ra. Đúng nha. Tiền bối. Chúng ta có thể cho ngài làm yêu quái sủng. Vì ngài đi theo làm tùy tùng. Ăn người cái gì đấy. Chúng ta thành thạo nhất rồi. Diệp Không hừ lạnh nói. Cờ. Ừ, băng khon ăn người. Kim Hạc Đề vội hỏi, người xấu. Chúng ta chỉ ăn người xấu, không ăn người tốt. Còn có thể ban tiền bối ngài đối địch. Diệp Không ngắt lời nói, các ngươi cảm thấy dùng thực lực của ta còn cần các ngươi hỗ trợ mà. Ngũ độc trùng đều cúi đầu không nói. Tuy nhiên chúng có hóa đá chi thuật thế nhưng mà lại có thể giúp đỡ gấp cái gì. Gặp gỡ người kém cỏi, Diệp Không không cần chúng ra tay. Nếu là gặp gỡ cao thủ, chúng ra tay cũng vô dụng. Diệp Không ngẫm lại nói ra. Được rồi. Đã việc này bởi vì ta mà lên. Ta cũng không thể toàn bộ đều tại ngươi nhóm bọn họ. Bất quá các ngươi cũng có thể đã bị trừng phạt. Như vậy đi. Các ngươi năm chỉ độc trùng cho ta làm thủ sơn thần thú. Làm 100 năm không được tu luyện. Dùng cái này với tư cách đối với các ngươi trừng phạt. Đợi 100 năm về sau ta liền ban cho các ngươi biến hóa chi thủy cho các ngươi sớm tu luyện thành hình người. 100 năm không thể tu luyện. ngũ độc linh trùng tuy nhiên không quá nguyện ý, nhưng là muốn đến chúng già dằn dặt tuổi thọ. 100 năm thật sự không coi vào đâu. Vì vậy năm chỉ linh trùng quỳ xuống, dập đầu nhận chủ, lấy ra chút ít máu huyết, cùng Diệp Không định ra chủ tớ khế ước. Diệp Không lại cho chúng nó nói với tư cách thủ sơn thần thú quy củ. Lúc này mới mang theo chúng quay lại Hỗn Nguyên Tôn. Theo Hắc Y Ma Tôn trực tiếp truyền tống về Hỗn Nguyên Tôn. Bên này thiết lập tọa độ là Hỗn Nguyên Tôn Diệp Không động phủ. Động này phủ vừa ra tới, đã đến Hỗn Nguyên Điện hậu viện. Kỳ thật Hỗn Nguyên trong điện cũng không phải khắp nơi đều có giam cầm linh lực trận pháp. Chỉ là tổ sư đường cùng bảo khố những này trọng yếu địa mới vừa có. Diệp Không đi đến Hỗn Nguyên điện, thả ra Chư Lăng Phi cùng Vương Thụy Khắc. Vương Thụy Khắc tả hữu dò xét, lập tức lại chạy trốn đi ra ngoài. Đứng tại Hỗn Nguyên điện phía trước cao cao trên bậc thang, trông thấy cái kia Minh Môn Thương Hải, lúc này mới cả kinh nói: "Chủ nhân, cái này là ngài nói Thương Nam a. Ta thật sự là quá hạnh phúc rồi, không nghĩ tới sinh thời còn có thể đi vào Thương Nam, còn có thể trông thấy biển cả. Chủ nhân, ngài thật sự là quá cường đại." Diệp Không còn chưa nói lời nói, chợt nghe tiểu tử này lại cảm thán nói: "Rốt cục trông thấy biển cả rồi. Chủ nhân, chúng ta lộng con thuyền, có thể làm chính thức hải tặc rồi." Diệp Không không khỏi ngạc nhiên, tiểu tử này đem làm hải tặc còn tưởng là nghiện rồi. "Đi lên tự làm một cước, mắng cho ta hảo hảo tu luyện. Lại nói cái gì hải tặc ta bổ ngươi." Mà Chư Lăng Phi trông thấy trên đại điện huyện ảnh đều không có, lập tức cau mày nói: "Lý Hạo Thiên bọn hắn làm cái gì? Trong đại điện như thế nào liền một cái mọi người không có lưu?" Chính đang nói, đã nhìn thấy đại điện dưới đài cao Tôn Phong cùng Trần Bách Hiên đi tới. Trần Bách Hiên tự là Hoàng Tuyền lão tổ rồi, trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã biến thành một bộ trung niên nhân bộ dáng. Phương diện da bạc, búi tóc sơ điện cẩn thận tỉ mỉ, cái cằm bên trên súc lấy tu bổ chỉnh tề chòm râu nhỏ, nhìn về phía trên rất có khí thế bộ dạng. Kỳ thật Diệp Không sớm đã từng nói qua, ngươi sớm địa ăn định nhan đan, giữ lại cái thiếu niên nam tử bộ dáng thật tốt. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ không vui không thành thuộc. Ta muốn cái loại này rất có khí thế trung niên nam tử bộ dạng. Mặc dù nhỏ cô nương không nhất định oa thiết, có thể những cái kia tiểu nương tử oa thiết nam nhân như vậy. Hắc hắc, lão tổ ta là tốt rồi cái kia một ngụm. Đương nhiên cho dù hiện tại bộ dáng, Hoàng Tuyền lão tổ cũng không hài lòng. Động bất động hắn đã muốn làm sơ ký ước năm đó lão phu là như thế nào tuấn lãng bất phàm. Dưới hàm năm chòm râu dài, dẫn vô số tiểu nương tử tận khom lưng. Diệp Không không biết rõ vì cái gì lưu năm chòm râu dài thì có lớn như vậy lực sát thương đâu này. Quan nhị gia bộ dáng tự là phụ nữ trung niên chất lượng tốt thần tượng. Nói sau hạ tu vị, Hoàng Tuyền lão tổ bởi vì là đoạt xá trùng tu đấy, cho nên bắt đầu so sánh nhanh, kết đan về sau rõ ràng biến chậm. Bây giờ là kết đan tầm 4, mới vừa gia nhập kết đan trung kỳ. Tuy nhiên hắn mới kết đan trung kỳ, có thể cùng Diệp Không quan hệ tốt, cùng Trần Cửu Nương các nàng cũng thuộc, cho nên tại Hỗn Nguyên trong tôm hay vẫn là rất xài được đấy. Mới vừa vào Hỗn Nguyên Tôn không quá lâu, Tôn Phong cũng hãy cùng hắn giao hảo, hai người quan hệ ngược lại cũng không tệ. Cái kia bên trên ai a lấm la lấm lét hay sao? Hoàng Tuyền lão tổ có thể không biết cái gì Vương Thụy Khắc. trông thấy cái ngoại nhân đứng hổn nguyên cửa đại điện. Hắn đứng tại dưới bậc thang tự rống đi lên. Vương Thụy Khắc xem xét, hảo tiểu tử, ngươi một cái kết đan trong cũng dám rống ta nguyên anh sơ. Ngươi tự ỷ vào bên người có cái nguyên anh sau mà. Ta phía sau còn có một hóa thần sơ đây này. Vương Thụy Khắc cũng là cáo mượn oai hùng đức nhân vật, lập tức chống nạnh quát, ngột cái kia kết đan tiểu nhi. Chớ có càng rỡ. Có bản lĩnh đừng bằng vào người khác hỗ trợ, gia gia cùng ngươi đơn đã độc đấu. Hoàng Tuyền lão tổ cũng không ngốc. Trong lòng tự nhủ. Ta kết đan trung kỳ cùng ngươi một cái nguyên anh chân quân đơn đã độc đấu. Ngươi cho ta dịp không sao, ta cũng không hắn điên cuồng như vậy. Vì vậy Hoàng Tuyền lão tổ cười nói. Nhát gan bọn chuột nhắt. Ngươi tới ta hổn nguyên tôm trộm thứ đồ vật. Ta còn với ngươi nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Trước đem ngươi cái thằng này nắm bắt nói sau. Lập tức hai người này muốn đánh nhau, Diệp không bề bộn đi ra đại điện, giơ tay lên nói, Bách Hiên, dừng tay. Diệp không cùng Hoàng Tuyền lão tổ hai người bên ngoài là thầy trò tương xứng. Hoàng Tuyền lão tổ tranh thủ thời gian hành lễ. Sư Tôn. Tôn Phong cũng tranh thủ thời gian đi lên, ôm quyền nói, bái kiến Tôn Chủ. Rồi hướng phía sau Chư Lăng Phi ôm quyền nói, bái kiến Tôn Chủ trợ lý. Đón lấy Diệp không đem Vương Thụy Khắc cho hai người một kẻ thiệu. Tôn Phong cười nói, Tôn Chủ quả nhiên nhân phẩm sắc bén. Mỗi lần đi ra ngoài đều muốn dẫn hồi trở lại chút ít ngưỡng mộ bổn tôn tu sĩ. Ta hổn nguyên tôn rầm rộ. Ở trong tầm tay. Hoàng Tuyền lão tổ tức giận nói. Sư tôn. Lần sau mang về chút ít tiểu nương tử a. Lão tổ ta à. Trông thấy những này loạn thất bát tao người tự đau đầu nha. Vương Thụy Khắc cả giận nói. Này, có ngươi như vậy cùng sư tôn nói chuyện mà. Hừ, lần sau đem mặt rỗ bà mang cho ngươi, ngươi tự vui vẻ rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cũng là giận dữ, ngươi cái thằng này vừa tới trong tôn cứ như vậy hoàn. Nếu là lão tổ ta tu vị còn đang ta sớm giáo huấn ngươi. Diệp không bề bộn cắt ngang bọn hắn. Lệnh Tôn Phong mang Vương Thụy Khắc công việc nhập tôn thủ tục. An bài cái linh khí đầy đủ đảo nhỏ cho hắn làm động phủ. Tôn Phong vừa muốn đi. Chư Lăng Phi lại gọi ở hắn. Hỏi. Vì sao hôm nay trên điện liền cả cái trách nhiệm chi nhân đều không có? Người này đều đi đâu? Hoàng Tuyền lão tổ cười nói. Lại để cho Tôn Phong trưởng lão mang tiểu tử kia đi thôi. Việc này hỏi ta có thể. Ta biết rõ. Là chuyện tốt. Tiếp của bọn hắn lại vừa hỏi, đã biết. Nguyên lai lần trước Diệp không ly khai hổn nguyên tôn về sau. Hòa khôi mà bắt đầu tại trong tôn tu kiến khoảng cách cực dài truyền tống trận. Hòa khôi cũng là bên cạnh kiến bên cạnh họp. Suốt làm đã hơn một năm. Ngay tại Diệp không trở về một ngày trước. Truyền tống trận rốt cục thành công vận hành. Tại kinh nghiệm vô số lần truyền tống thí nghiệm về sau, chứng minh cái này truyền tống trận là vô cùng an toàn đấy. Vì vậy hôm nay, trong tôn người tất cả đều đi Hắc Long Thành dạo phố đi rồi. Nghe thấy tin tức này, Chư Lăng Phi cũng là đại hỷ. Nàng cũng không còn đi qua Hắc Long Thành. Sớm đối với cái kia trong Hồng Hoang yêu tu chi thành hướng tới vô cùng rồi. Mới vừa rồi còn có chút nộ khí. Hiện tại đã sớm tan thành mây khói rồi. Không thể chờ đợi được cũng muốn đi Hắc Long Thành. Đi trắng trợn mua sắm một phen lúc này mới khoái hoạt. Hổn nguyên tôn tại một cái dài mảnh kiểu hòn đảo núi. Ở trên đảo trước sau hai tòa núi. Dưới núi đất bằng tự là phường thị. Phía phía trước núi cao là Hỗn Nguyên Điện chỗ. Phía sau một ngọn núi. Trên núi vốn là bày đặt Hỗn Nguyên trụ. Bất quá Hỗn Nguyên trụ tại lần trước thỉnh tổ sư hạ giới lúc hủy. Cho nên là ở chỗ này xây xong cái siêu đại kiểu lôi đài. Với tư cách trong tôn tỷ thí sở dụng. Mà đi Hắc Long Thành truyền tống trận tự kiến tại luận võ tràng hơi nghiêng một gian trong đại điện. Bay đến bên này đỉnh núi. Diệp không không có vội vã cùng Hoàng Tuyền lão tổ bọn hắn đi vào. Mà là đang bên ngoài tả hữu hơi đánh giá. Cảm thấy vị này đưa có thể. Liền thả ra năm chỉ cự trùng. Luận võ tràng bên này có không ít đệ tử. Đang tại tỷ thí đọ sức. Đột nhiên trông thấy tôn chủ thả ra năm chỉ thật lớn như thế côn trùng. Đều sợ ngây người. Diệp không cũng mặc kệ những cái kia đệ tử. Đối với ngũ độc linh trùng nói ra. Đây chính là ta Hỗn Nguyên tôn chỗ. Từ nay về sau các ngươi ở chỗ này thủ hộ Hỗn Nguyên tôn. Kinh nghiệm mưa gió. Phòng ngự địch hoạn. Với tư cách đối với các ngươi trước khi hành vi trừng phạt. Ngũ độc cự trùng một gật đầu một cái đồng ý. Sau đó phân biệt đi về hướng tiểu sơn đầu năm cái phương vị. Riêng phần mình đứng xuống. Hóa thành tượng đá. Thủ hộ Hỗn Nguyên tôn. Những cái kia đệ tử đều phá kinh vi hỷ. Tôn chủ quả nhiên lợi hại. Mang về đến thủ sơn thần thú cũng như này kỳ lạ. Thật lớn như thế độc trùng. Thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngày sau ai muốn tưởng lại khi dễ Hỗn Nguyên tôn. Tự đợi đến chết đi. Diệp không an bài tốt năm chỉ linh trùng. Lúc này mới đi vào cái kia gian đại điện. Đại điện bên ngoài có mấy danh trúc cơ chân nhân thủ vệ. Người bình thường là không để cho tiếng đấy. Đi vào xem xét Chư Lăng Phi đang tại chờ hắn. Hắn đánh giá thoáng một phát cái này siêu xa cách truyền tống trận. Chỉ thấy cái truyền tống trận này quy mô quả nhiên hùng vĩ. Là hắn bái kiến lớn nhất truyền tống trận. Cơ hồ đem cái này to như vậy đại điện chiếm hết. Truyền tống trận chia làm nội ba tầng ngoài. Trên mặt đất rậm rạc chằng chịt khắc đầy linh văn. Do bên ngoài tập nội. Linh văn càng đi trung tâm lại càng dày đặc. Chữ cũng càng ngày càng nhỏ. Rậm rạp chằng chịt. Cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn cái. Tại linh văn bao quanh ở giữa. Có một khối hơn một trượng đường kính hình tròn đất trống. Truyền tống người đứng ở chính giữa chờ đợi truyền tống sẽ xảy đến. Diệp không đi vào trong trận. Hoàng Tuyền lão tổ lúc này mới đối với thủ trận tu sĩ làm thủ hiệu. Tu sĩ kia lập tức tại trong mắt trận phóng bên trên một khối thượng phẩm linh thạch. Hoàng Tuyền lão tổ một bên cho Diệp không đưa lên truyền tống phù. Vừa nói. Hoài Khôi tiền bối nói. Loại này bên trên trăm vạn dặm siêu xa cách truyền tống trận cần linh lực quá lớn. Cho nên phải sử dụng thượng phẩm linh thạch. Mỗi truyền tống 10 lần. Phải tiêu hao một khối thượng phẩm linh thạch. Một cái giá lớn thật đúng là không Diệp không gật đầu. Một khối thượng phẩm linh thạch tự là một vạn khối bình thường linh thạch. Sử dụng 10 lần. Mỗi lần tương đương với tiêu hao 1.000 linh thạch. Đây chính là tương đương đắt đỏ. Phải biết rằng những cái kia tam đại đệ tử mỗi tháng cung phụng mới 20 khối linh thạch. Nhị đại đệ tử thì ra là kết đan lão tổ. Một tháng mới 100 khối linh thạch. Bất quá tu tiên giới chính là như vậy, hai cực phân hóa. Tu vị thấp tu sĩ cùng phải chết, tu vị cao phú địa chảy mỡ. Trong Hắc Long Thành những cái kia yêu tu đều nghèo kiệt xác. Có thể dưới mặt đất trong cung điện không làm theo có người vung tiền như rác. cửa son rượu thịt thối, lộ có xương chết cống, đến đâu cái thế giới đều là giống nhau. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy trên mặt đất những cái kia lớn nhỏ linh văn toàn bộ đều phát sáng lên. Nguyên một đám thần bí ký tự trồi lên mặt đất, quay chung quanh tại truyền tống trận chung quanh. Ba vòng linh văn hướng lấy riêng phần mình phương hướng đang xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh, cuối cùng bạch quang lóe lên, chính giữa đứng đấy ba người toàn bộ đều biến mất tung tích. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1072. Cờ. Thương Nam mùa không giống với. Giờ phút này xung quanh vô hạn Thương Nam. Có thể Hắc Long Thành nhưng thật giống như giữa hè đồng dạng nóng bức. Bất quá đây đối với tu sĩ cũng không sao cả, điểm ấy nhiệt độ đối với bọn hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng mà đối với những cái kia cấp thấp yêu tu tự không giống với lúc trước. Như thế nóng bức mùa hạ, không khí uy bức, lại để cho tâm tình của bọn nó cũng đặc biệt bực bội. Cho nên cũng không tu luyện. Rất nhiều cấp thấp yêu tu đều lựa chọn trên đường phố ăn mày. Từ khi Đại Ngọc tiếp nhận Hắc Long Thành tự một lòng tu luyện đi, Ngọc Ngưng cùng Tiểu Ngọc cũng đều đi tu luyện rồi. Hắc Long Thành thực tế kẻ quản lý vậy mà biến thành Hoàng Diệu Long. Hoàng Diệu Long là từ một cái cùng yêu tu tới. Cho nên rất có thể thông cảm những cái kia cấp thấp yêu tu. Cho nên ăn mày tự khiến chúng nó muốn đi thôi. Hạ lệnh không được xua đuổi. Vì vậy Hắc Long Thành trên đường cái hiện tại trải rộng tên ăn mày. Tất cả đều là những cái kia biến hóa một nửa quần áo tả tơi cấp thấp yêu tu. Thế nhưng mà Hắc Long Thành đô là yêu tu. Tất cả mọi người không giàu có. Những cái kia cấp thấp yêu tu 10 ngày có thể muốn tới một khối linh thạch. Cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng là hôm nay không giống với lúc trước. Cũng không biết ở đâu ra một đám phú bà mua sắm đoàn. Quả thực hãy cùng nhà từ thiện giống như được. Gặp người tự phát linh thạch. Đặc biệt là những cái kia thỏ yêu dê yêu, hôm nay có thể nói vui vẻ một bả. Trong đó cái kia mặt mũi hiền lành lão thái thái tốt nhất rồi. Không có muốn còn bị mời đến đi lấy linh thạch. Nhìn xem bé thỏ con thật đáng yêu a, cái kia khối trung phẩm linh thạch đi chơi. Còn có cái kia con cừu nhỏ yêu cũng cầm mấy khối linh thạch a. Cái gì xà yêu? Cút cho ta. Những cái kia xà yêu thằng làng yêu cái gì trong nội tâm thống khổ. Này này, chúng ta chẳng phải lớn lên xấu điểm. Về phần làm kỳ thị chủng tộc sao? Đương nhiên cũng có thú yêu muốn ăn cướp những này phú bạc, thế nhưng mà nhìn lại các nàng bên người. Phủ thành chủ trưởng phòng mang theo đại đội trưởng thủ vệ phòng thủ sâm nghiêm. Có chút ý nghĩ đấy cũng không dám lộn xộn tâm tư rồi. Rất được hoan nghênh lão thái thái, đương nhiên tự là Diệp Không lão nương rồi. Nàng đối với những cái kia thỏ con yêu con mèo nhỏ yêu đều là rất có tấm lòng yêu mến đấy. Hắc Long Thành cửa hàng hôm nay sinh ý cũng không tệ, rất nhiều không người hỏi thăm đồ vật cũng đều bán đi rồi. Cái gì yêu thú da yêu thú cốt còn có trong hồng hoang thừa thải đức linh thảo. Vốn những linh thảo này đều là rất khó bán đấy. Bởi vì yêu thú cũng không quá biết luyện chế đan dược a. Nhu cầu tự nhiên là. Bất quá những cái kia phú bà xem xét tất cả đều trừng lớn mắt rồi. Cái gì bốn lá thảo luận cân bán. Bên ngoài một khối linh thạch một cây, tại đây một khối linh thạch một cân. Mua. Toàn bộ mua. có chút kinh doanh ý nghĩ. Phong Tứ Nương xiên lấy eo nói ra, trong lòng tự nhủ cầm bắt được Thương Nam kiếm lợi lớn. Một cân tự là trên trăm cây, 10 cân tự lợi nhuận bên trên ngàn linh thạc, 100 cân, 1000 cân, 1 vạn cân. Nàng sổ sách được coi là không có sai, có thể Thương Nam cái đó có nhiều người như vậy muốn bốn lá thảo đâu này. Huống chi, người ta yêu tu trong tiểu điếm cũng không còn nhiều như vậy hàng nha. Bên kia Giang Vũ Nghệ thì có ý nghĩ nhiều hơn. Bốn lá thảo loại vật này quá tiện nghi, có thể lợi nhuận mấy cái tiền đâu này. Ta hay vẫn là thu mua tài liệu luyện đang bán cái này đến tiền. Hắc Long Thành tài liệu nhiều, có thể luyện đang cùng chế khí ít người. Nếu như ở chỗ này khai mở một gian đang dược tác phường, cái kia được lợi nhuận bao nhiêu linh thạch nha. Bất quá tiếc nuối chính là ta cũng không còn thời gian luyện đan a. Được rồi, quay đầu lại nhìn xem có chợp mắt tiểu yêu tu thu làm học đồ a. Hoàng Diệu Long xem như kiến thức nữ nhân điên cuồng, cũng kiến thức Diệp Tôn chủ gia quyến đám bọn chúng sức mua. Nửa thiên hạ đến, mang theo phủ thành chủ thủ vệ đã không phải là thủ vệ rồi. Tất cả đều đã thành công nhân bút phát. Vai khiêng đấy, tay cầm đấy, chọn trọng trách đấy, đẩy xe con đấy. Liếc nhìn lại, hãy cùng cái thương đội đồng dạng. Có người nói túi trữ vật đâu này, đều đầy. Còn có rất nhiều thứ cũng bất tiện bỏ vào túi trữ vật. Một đoàn người vừa mới chuẩn bị trở về, lại tới nữa một vị. Hoàng Diệu Long xem xét, vị này hay vẫn là thần quân. Lại xem xét, Diệp mổ người hãy cùng tại phía sau đây này. Vốn đã hứng thú hết thời Trần Cửu Nương đám người nhìn thấy Chư Lăng Phi đã đến, mọi người phản phất lại đánh cho một châm máu gà. Tất cả đều bắt đầu vui vẻ rồi, tiếp tục mua sắm thêm tán tài chi đi. Đối với các nữ nhân có chút điên cuồng hành vi, Diệp không cũng không có ngăn cản. Cùng địa cầu những cái kia yêu dạo phố muội muội so mặt khác, các nàng căn bản không tính là cái gì. Nói sau, Diệp không chính mình lúc trước vừa tới đến Hắc Long Thành, cũng từng nghĩ tới mua sắm chút ít hàng tiện nghi rẻ tiền trở về đầu cơ trục lợi đấy. Tuy nhiên hắn không có ngăn cản, thế nhưng mà hắn cũng không có gì hứng thú. Hắn lần này tới đến Hắc Long Thành, chính yếu nhất tự Tào Mộ sắc tình huống, mặt khác tự là trông thấy Đại Ngọc cùng Tào Tuấn Phong bọn người. Bất quá thật đáng tiếc, những ý nghĩ này một cái đều không thể thực hiện. Tào Mộ sắc là kết anh đấy, cho dù hết thảy thuận lợi cũng muốn ít nhất 7-80 năm. Bây giờ cách Diệp không lần trước ly khai Hắc Long Thành bất quá 7 năm thời gian. Khoảng cách Tào Mộ sắc xuất quan còn sớm được vô cùng. Đồng dạng, Đại Ngọc cùng Tào Tuấn Phong cũng đang bế quan. Đương nhiên, bọn hắn không giống với là có thể cắt ngang đấy. Bất quá Diệp không ngẫm lại hay vẫn là được rồi. Lúc tu luyện cắt ngang không có lợi đấy. Dù sao hiện tại đã có truyền tống trận, chờ bọn hắn đi ra, tùy thời có thể đi Hỗn Nguyên Tông, gặp mặt cũng không vội tại nhất thời. Đang tại Diệp không cùng Hoàng Diệu Long đang khi nói chuyện, phía trước Trần Cửu Nương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xuất ra một khối ngọc giản, lại để cho Lô Cầm đưa tới. Lô Cầm lấy tới nói ra, bác thiếu gia, đây là đã hơn một năm trước kia, Thi Mơ Tôn Đọa Thiên Chân Quân đến trong tôn bái phỏng lúc lưu lại đấy. Diệp không đi Ngũ Hành Tiên Phủ tầm bảo, lại đi Thương Minh Trung dạo qua một vòng. Này vừa đến vừa đi đã gần 2 năm thời gian, nghĩ đến là vừa đi nửa năm, Đọa Thiên sẽ tới Hỗn Nguyên Tông bái phỏng rồi. Diệp Không vốn chuẩn bị bên này đơn giản an dừng một cái, tự đi Thi Mơ Tông bái phỏng Đọa Thiên. Cùng hắn yêu cầu cuối cùng một khối ngũ hành lệnh. Lại không nghĩ rằng Đọa Thiên đã sớm tới bái phỏng qua hắn. Cái này Đọa Thiên đến cùng có tìm ta có chuyện gì đâu này? Vì sao không đem Ngọc Giản lưu cho Lý Hạo Thiên trong tôn trưởng lão, mà là lưu cho mẹ ta đâu? Diệp Không trong nội tâm nói thầm lấy, đem thần thức bỏ vào Ngọc Giản. Bất quá chờ hắn cái này xem xét, lập tức trên mặt tự khó coi, lông mày thoáng một phát nhăn lại đến. Lô Cầm xem xét hắn như vậy, trong nội tâm lo lắng, vội hỏi nói, bác thiếu gia, Đọa Thiên đến cùng có chuyện gì? Diệp Không khoát tay nói, vô sự. Các ngươi tiếp tục ở đây bên cạnh mua sắm cái gì đấy? Ta đi Thi Mơ Tông nhìn xem. Diệp Không nói xong chạy hồi trở lại phủ thành chủ, dùng truyền tống trận tranh thủ thời gian truyền quay lại Hỗn Nguyên Tông. Bên này các nữ nhân cũng không biết chuyện gì, cũng không còn tiếp tục mua sắm tâm tư. Muốn nói Diệp Không vì sao như thế biểu lộ, nguyên lai Đọa Thiên chân quân lưu lại lời nói rồi. Nói lại để cho Diệp Không mau chóng đi Thi Mơ Tôn cùng Vương Đình Thi nói chuyện. Bởi vì nha đầu kia chuẩn bị bế tử quan rồi. Bế tử quan thật là nhiều khổ tu sĩ yêu dùng phương pháp. Nhìn qua văn ý, cái gọi là bế tử quan chính là muốn sao đột phá, hoặc là chết. Bế quan trước, chính mình cho mình định mục tiêu kế tiếp, phát thệ máu huyết thề, lưu lại máu huyết ngọc bài, sau đó đi vào bế quan. Nếu như không thể đột phá, sẽ chết. Làm như vậy chỗ tốt chẳng những là kiên định tâm trí của mình cùng tín niệm, hơn nữa nghe nói bởi vì ý chí kiên định rồi, cho nên đột phá khả năng hội tăng nhiều. Bất quá cho dù khả năng có thể lớn tăng, bế tử quan hay vẫn là rất hiểm ác đấy. Có thể đột phá xuất quan bất quá 1/2 phần 10. Cho nên ngoài trừ khổ tu sĩ, ai cũng không muốn bế tử quan. Vương Đình Thi vì cái gì bế tử quan đâu này? Đọa Thiên nói, bởi vì Diệp Không. Hai người bởi vì thương bắt ở chung một mấy ngày này, Vương Đình Thi thì có ý tứ. Có thể theo thời gian trôi qua, Diệp Không theo Vân Diêu trở về 17-18 năm. Cũng không còn kiếm đến thời gian đi Thi Mơ Tôn tìm Vương Đình Thi. Cái này Vương Đình Thi thì có nghĩ cách rồi, chẳng lẽ là ghét bỏ ta tu vị thấp, chướng mắt ta rồi hả? Xác thực, Vương Đình Thi những năm này tu hành không thuận, hơn 10 năm rồi, tăng lên tới trúc cơ 9 tầm, dĩ nhiên cũng làm tạp trụ rồi. Thủy chung không cách nào tiến vào trúc cơ đại viên mãn, cũng sẽ không pháp kết đan. Nàng bế quan thiệt nhiều lần, sưởng sốt không có thành công, tự là không thể đi lên. Mà bên này tin tức nguyên một đám truyền đến, Diệp mổ người tu vị đột nhiên tăng mạnh. Vương Đình Thi lập tức khoảng cách càng ngày càng xa. Đầu óc nóng lên. Biện rồi. Bế tử quan. Không phải ngươi chết chính là ta sống a. Đọa Thiên chân quân tu vị ngược lại là tăng lên. Hắn vốn chính là nguyên anh về sau. Bế quan hơn 10 năm. Đi ra đã nguyên anh đại viên mãn rồi. Hắn cái này liền chuẩn bị đi ra ngoài hóa phàm rồi. Vừa xuất quan, chợt nghe nói con gái muốn bế tử quan. Hắn đương nhiên không đồng ý. Có thể Vương Đình Thi lại quyết tâm. Đọa Thiên đoán được tâm tư của con gái. Đến Diệp Không cái này xin giúp đỡ rồi. Thật không nghĩ đến. Tiểu tử này đi Vân Diêu rồi. Đọa Thiên lúc này mới lưu lại Ngọc Giản. nói lại để cho Diệp Không nhất định đi khuyên can. Nếu để cho Vương Đình Thi thật sự bế tử quan, Đọa Thiên hãy cùng Diệp Không hắn không để yên. Trông thấy Đọa Thiên nhắn lại, Diệp Không cũng gấp. Muốn nói Đọa Thiên thuyết pháp xác thực có khả năng. Hơn nữa hắn theo Vân Diêu hồi trở lại đến nhiều năm như vậy cũng không còn đi thi mơ tôn nhìn xem. Lúc trước cho Hoàng tử Huyên chiêu hồn thời điểm, hắn còn đáp ứng Đọa Thiên đi thi mơ tôn. Kết quả cũng không có đi. Hiện tại tốt, giải quyết rồi. Cái này Ngọc Giản là Đọa Thiên nhất năm rưỡi trước kia lưu lại đấy, sợ là Vương Đình Thi đã sớm tiến tử quan rồi. Ai? Ngươi như thế nào ngu như vậy đâu rồi? Không thể đột phá là hơn đột phá mấy lần. Làm gì bế tử quan đây này? Diệp Không hít một tiếng đi ra Hỗn Nguyên Tông bên này truyền tống trận. Hắn đột nhiên nhớ tới tại Hỗn Nguyên trong điện có một bí mật truyền tống trận. Lúc trước là Lôi Miêu cái này nội gian lộn đấy. Nối thẳng thi mơ tôm. Hắn tranh thủ thời gian đi vào cái kia chỗ thiên điện, đá văng chỗ ngồi, xúc lên thảm, phía dưới truyền tống trận vẫn còn. Diệp Không đại hỷ, phóng bên trên linh thạc. Bất quá sau đó hắn liền phát hiện, không cách nào truyền tống, thi mơ tôm bên kia truyền tống trận đã bị phá hủy. Chết tiệt Đọa Thiên. Diệp Không mắng to một câu, đành phải ra Hỗn Nguyên điện, thả ra cốt long. Diệp Không trong nội tâm lo lắng. Tự nhiên là hết tốc độ tiến về phía trước. Cốt long tự giống như một đạo cự đại bạch quang. Tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển không xẹp qua. Trong nháy mắt đã đến đường chân trời cuối cùng. Cốt long toàn lực phi hành quả nhiên tốc độ bay nhanh, ngày đi vạn dặm. Bình thường tu sĩ vượt qua Thương Hải được mấy tháng. Có thể Diệp Không chỉ tốn 8 ngày đã đến Thương Nam Đại Lục nhất phương Bắc Tuyên Châu khu vực. Tuyên Châu cũng có một cái không lớn quốc gia, gọi là Tuyên Nghi Quốc, đô thành Tuyên Nghi Thành. Mà Thi Mơ Tông ngay tại Tuyên Châu phía Bắc xa xôi. Đã qua Tuyên Nghi Thành một mực hướng Bắc. Thẳng đến trông thấy cái kia liền trời tiếp đất tuyệt đối bình chướng. Đã đến Thi Mơ Tông. Diệp Không đã qua Thương Hải cũng mệt mỏi được không được, linh lực khô kiệt. Tuy nhiên cốt long tốc độ nhanh, thế nhưng mà tại có chút phương diện là khiếm khuyết đấy. Những cái kia phi hành kỵ sủng động vật. Chủ nhân chỉ cần cho cái phương hướng. Nó tự chính mình đi. Chủ nhân có thể ngồi xuống. Tàu cao tốc cũng thuận tiện, có một người điều khiển, những người khác ngủ. Có thể cốt long bất đồng. Đây là khôi lỗi. Diệp Không phải càng không ngừng sử dụng khống linh đại pháp khống chế nó. Rất hao phí linh lực. Lại không có cơ hội nghỉ ngơi. Bất quá Diệp Không cũng không sợ. Lấy ra cự dông yêu vương vạn năm linh dịch. Đem cái kia bích lục chất lỏng hướng trong miệng đến một giọt. Tiếp tục phi hành. Lại đã bay hai ngày, rốt cục nhìn thấy vạn nhận cao tuyệt đối bình chướng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1073. N. Am đó thi mơ tôn phạm vào nhiều người tức giận. Bảy đại cao môn đánh tới. Đem thi mơ tôn sơn môn cơ bản toàn bộ hủy. Bất quá về sau mọi người thỏa đàm rồi. Đọa Thiên chân quân lại trở về. Bây giờ là trùng kiến thi mơ tôn. Cái kia sơn môn so trước kia còn khí thế. Nhìn xem cái kia cao lớn sơn môn. Một tảng đá lớn quặng thô. Bên trên có khắc đỏ tư chữ to thi mơ tôn. Diệp Không không thể không cảm thán đầu năm nay muốn chết nhân sinh ý sau người sống đến tiền A. nhìn xem Diệp Không Cốt Long phi đến. Thi Mơ Tôn cửa ra vào cái kia chút ít thủ vệ tiểu tu đều hù đến rồi. Một bên phái người hồi bẩm, một bên mấy người tu sĩ bay lên đến. Xa xa hô không biết phương nào tiền bối giá lâm. Tên kia nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Cốt Long bên trên đứng đấy Diệp Mổ người. Lập tức giật mình, cả kinh nói không tốt, ông thần Diệp Không đã đến. Theo sơn môn đi ra một cái kết đan lão tổ lập tức mắng nói cái gì đó. Diệp tôn chủ hiện tại theo chúng ta là huynh đệ tôn phái. Mắng xong thủ hạ, kết đan lão tổ bay đi lên, chắp tay nói cung nghênh Hỗn Nguyên tôn tôn chủ. Tại hạ Thi Mơ Tôn nhị đại đệ tử Trần Tuấn Kiệt. Trước mắt chức vụ Thi Mơ Tôn tôn chủ trợ lý, cùng Hỗn Nguyên tôn học đấy. Hiện tại tất cả tôn đều có tôn chủ trợ lý. Người khác không sao cả. Có thể những cái kia trưởng môn chân nhân tự buồn bực, quyền lực không có. Diệp Không Một nhìn đối phương sau lưng lưng vác khẩu đại quan tài. Hắn đối với Thi Mơ Tôn những người này cũng không quá chào đón. Hừ lạnh nói đọa thiên chân quân đâu này. Hóa phàm đi. Diệp Không trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Đọa thiên lão tiểu tử đó vội vã hóa phàm. Nữ nhi của mình cũng không để ý. Cũng không biết Vương Đình Thi bế tử quan không có. Bất quá cũng không nên đối ngoại người nói. Đành phải lại hỏi Chu Nguy chân quân đâu này. Bế quan. Chung Khôn lão tổ đâu này. Bế quan hóa anh. Được, người quen biết cũng không tại. Diệp Không chỉ có đánh xuống đụng mây, đem Cốt Long thuộc, mở miệng hỏi đại tiểu thư kia đâu này. Nghe nói nàng muốn bế tử quan. Tôn chủ trợ lý quyền lực không nhỏ. Đối với sợ có biến đều hiểu rõ. Trần Tuấn Kiệt lập tức trả lời bẩm Diệp Tôn chủ. Đại tiểu thư còn không có bế tử quan. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Không đại hỷ, vội hỏi nói vậy thì tốt quá, nhanh chóng dẫn ta đi gặp nàng. Có thể Trần Tuấn Kiệt lại lắc đầu nói Diệp Tôn chủ. Ngài đến chậm một bước. Mặc dù lớn tiểu thư còn không có bế tử quan, thế nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại đã tiến nhập Bạch Cốt Động. Diệp Không nhướng mày, bề bộn lôi kéo Trần Tuấn Kiệt hỏi Bạch Cốt Động là tình huống như thế nào. Trần Tuấn Kiệt nói ra ta Thi Mơ Tôn có một quy củ. Phàm là tọa hóa tổ tiên đều tiến vào Bạch Cốt Động. Sau khi chết trở thành vô chủ cương thi. Tuy nhiên linh hồn của bọn hắn chết đi, thế nhưng mà thân thể lại trường kỳ lưu truyền tới nay. Cái này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khác hình thức sinh tồn. Diệp Không cau mày nói những cái kia tổ tiên thân thể vốn tự dị thường cường hoàn, hóa thành cương thi càng là uy lực vô cùng. Cái kia cương thi trong động chẳng phải là rất nguy hiểm. Vừa đi vừa nói chuyện. Trần Tuấn Kiệt một bên dẫn đường. Vừa nói đối với ngoại nhân đi vào đó là rất nguy hiểm đấy. Có thể là hướng ta Thi Mơ Tôn chi nhân lại không có nguy hiểm gì. Những cái kia cương thi tuy nhiên thần chí cũng đã đánh mất. Có thể trong động trận pháp nhưng lại làm cho bọn họ đối với tôn chủ lệnh bài có sợ hãi. Cho nên chỉ cần mang theo dưới lệnh bài đi là được không ngại. Đại tiểu thư lựa chọn tại Bạch Cốt Động bế quan. Một là người phải sợ hãi quấy rầy. Hai là chuẩn bị đã chết hãy cùng những này lão tổ tôn cùng một chỗ. Diệp Không nghe xong giận dữ. Vô liêm sĩ các ngươi những cái thứ này như thế nào cũng không ngăn cản. Trần Tuấn Kiệt cười khổ nói Diệp Tôn chủ, đại tiểu thư sự tình chúng ta như thế nào quản được rồi hả? Đọa thiên chân quân không tại, mặt khác chân quân tất cả đều bế quan. Tốt rồi, Đừng nói nhảm rồi, nói đại tiểu thư ra sao lúc tiến vào Bạch Cốt Động đấy. Diệp không khoét tay cắt ngang. Đang nói, bọn hắn đã đi tới Thi Mơ Tông Đại Điện. Trần Tuấn Kiệt dẫn Diệp không đi vào bên cạnh Thiên Điện. Chỉ vào trên điện cung cấp lấy mấy khối ngọc bài bên trong đứt một khối. Nói ra đại tiểu thư đã đến trúc cơ chính tầm tự thủy chung không cách nào tiến vào đại viên mãn trạng thái. Bế quan mấy lần cũng không có thành công. Cho nên cái này sinh ra bế tử quan ý niệm trong đầu. Có thể bởi vì Đọa Thiên Chân Quân một mực đều không đồng ý. Cho nên đại tiểu thư mới một mực không có bế tử quan. Có thể vài ngày trước, Đọa Thiên Chân Quân nghe đại tiểu thư nói, buông tha cho bế tử quan ý niệm trong đầu rồi. Vì vậy Chân Quân liền yên tâm đi ra ngoài hóa phàm. Nhưng ai biết đại tiểu thư chính là nghi binh chi mà tính. Đợi Chân Quân vừa đi, nàng tự phát thệ máu huyết lời thề, tiến nhập Bạch Cốt Động. Diệp không nhướng mày, vài ngày, ba ngày. Nói như vậy, Đọa Thiên Chân Quân cũng là đã đi ra ba ngày. Trần Tuấn Kiệt trả lời đúng vậy. Bọn hắn cơ đồng thời, Đọa Thiên Chân Quân đi hóa phàm, hắn người phải sợ hãi quấy rầy cũng không nói địa phương. Trần Tuấn Kiệt xem Diệp không cúi đầu không nói. Lại tiếp tục nói bất quá ta biết rõ phương hướng. Nếu như Diệp tôn chủ ngươi muốn truy hắn, dùng ngươi cốt long tốc độ, nói không chừng tới kịp. Bất quá đại tiểu thư tiến vào Bạch Cốt Động, muốn đi đến đáy động, còn phải lại bố trí thoáng một phát, cũng cần mấy ngày thời gian. Trần Tuấn Kiệt nói đến đây có chút buồn bực. Trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi rốt cuộc là đến tìm lão tía hãy tìm con gái. Kỳ thật Diệp không trong nội tâm cũng mâu thuẫn, không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy, lại bị hắn vừa vặn vượt qua. Bất quá truy cái nào đâu này. Có chút khó có thể lựa chọn, Đọa Thiên đi hóa phàm rồi, ai biết hắn đi đâu. Cái này vừa đi ra ngoài tự làm mấy đời cảm ngộ. Nói không chừng trên trăm năm sẽ không trở về. Thương nam lớn như vậy, đi đâu tìm Đọa Thiên? Lần này bỏ qua, chẳng lẽ mình phải đợi hắn mấy trăm năm? Bất quá lập tức Diệp không liền quyết định rồi. Còn muốn tưởng sao, đương nhiên phải đi tìm Vương Đình Thi. Có thể là Trần Tuấn Kiệt cũng đoán được Diệp không đang chọn. Lại thấp giọng nhắc nhở một câu. Máu huyết ngọc bài đã buông xuống. Đúng rồi. Máu huyết ngọc bài đã buông xuống. Máu huyết thề cũng phát đã qua. Cho dù hiện tại tìm được Vương Đình Thi, còn có thể ngăn cản nàng bế tử quan sao? Không được. Cho dù đến tiên nhân cũng vô pháp ngăn cản. Nếu như ngăn cản, cái kia chính là lại để cho Vương Đình Thi sớm tử vong a. Đã tìm được Vương Đình Thi cũng vô dụng, sao còn muốn đi tìm nàng mà. Chẳng thà đuổi theo Đọa Thiên, lấy được cuối cùng một khối ngũ hành lệnh. Sau đó cầm năm khối ngũ hành lệnh, đi thu ngũ hành tiên phủ. Diệp không trong nội tâm nổi lên vô số ý niệm trong đầu. Có thể là tại hạ một giây, những ý niệm này toàn bộ bị Diệp không vung đi, tan thành mây khói. Coi như là vô dụng, cũng muốn đi tìm Vương Đình Thi. Cho dù chỉ có thể gặp mặt một lần, nói hai câu hàn huyên, ta cũng muốn lựa chọn con đường này. Đây mới là ta, như vậy ta đây mới được là Diệp không? Diệp không khoét tay. Tại không do dự, giơ lên tay khẽ vẫy. Vương Đình Thi máu huyết ngọc bài bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Trần Tuấn Kiệt xem xét, lại càng hoảng sợ. Cầm máu huyết ngọc bài, tự ý nghĩa bài thượng nhân sinh tử điều khiển tại đây trong tay người. Nếu là Diệp không muốn Vương Đình Thi chết, chỉ cần bóp nát ngọc bài có thể. Cái này thiên điện người bình thường là không cách nào vào. Trần Tuấn Kiệt là tin tưởng Diệp không sẽ không làm gì mới dẫn hắn tiến đến. Không nghĩ tới hắn một tay tự thu Vương Đình Thi máu huyết bài. Diệp tôn chủ, ngươi. Diệp không cũng không để ý tới hắn. Đem ngọc bài thu nhập trữ vật giới chỉ. Khoát tay nói đem tôn chủ lệnh bài cho ta một khối. Ta đi tìm đại tiểu thư. Trần Tuấn Kiệt cũng không có biện pháp, trong nội tâm đành phải tin tưởng Diệp không sẽ không đối với đại tiểu thư bất lợi. Hắn hồi đáp tôn chủ không ở nhà, ở đâu ra tôn chủ lệnh bài. Diệp tôn chủ muốn xuống dưới, chỉ có một đường đánh tiếp. Diệp không hừ lạnh nói dẫn đường. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1074. Bờ. Ảnh cốt động. Ở vào thi mơ tôn bên trong một chỗ trong huyệt động. Tại đây bên ngoài đủ loại hoa hoa thảo thảo. Hoa đoàn gấm thuốc. Phản phất là một mảnh tường hòa chi địa. Thế nhưng mà tiến vào cửa động, đi qua tầm kia trận pháp, lập tức cảm giác tự không giống với lúc trước. Một cổ làm cho người ta sợn hết cả gai ốt âm gió thổi tới. Mang theo không dễ ngửi ẩm ướt hủ khí vị. Chân đạp tại xốp trên bùn đất. Cảm giác phi thường khó chịu. Tiến vào cửa động. Diệp không phát hiện động này là có độ dốc đấy. Càng chạy càng sâu. Động quật có địa phương rộng lớn. Có địa phương hẹp hòi. Pha tạp giống như đao khắc rìu đục trên thạch bức. Còn có đỏ thẫm sắc thái. Cũng không biết là huyết hay vẫn là cái gì. Diệp không nhướng mày, lạnh nhạt nói, đây quả thật là không phải xử lý thỏa đáng, phía dưới địa hình là dạng gì. Trần Tuấn Kiệt bề bộn lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp không. Nói ra, đây là địa hình ngọc giản. Bất quá cũng không thể xác định. Bởi vì tại động quật ở chỗ sâu trong, có chút thần thông quảng đại cương thi còn đang không ngừng địa hướng ở chỗ sâu trong khai thác. Ai biết bọn hắn đem phía dưới đào thành bộ dáng gì nữa. Đại khái vì chứng minh Trần Tuấn Kiệt lời nói. Giờ phút này chợt nghe động quật ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng phi nhân loại gầm rú, rống. Thanh âm kia trầm thấp mà rung động khiến người sợ hãi. Chấn đắc bốn phía thạch bích đều đang lạnh run. Tiếng hô qua đi, ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng lại tại nhân tâm buông lỏng chi tế, phía dưới lại là oanh một tiếng vang thật lớn, rất dọn người đấy. Diệp không nhướng mày, nhìn xem Trần Tuấn Kiệt nói, Đình Thi tại sao lại ở cái địa phương này bế quan? Tổ sư động nha! Âm khí đủ! Các ngươi không cho rằng là nơi tốt. Có thể chúng ta thi mơ tôm người lại cho rằng là nơi tốt. Trần Tuấn Kiệt nói xong. Trông thấy Diệp không lăng lệ ác liệt ánh mắt. Lại càng hoảng sợ. Vội hỏi. Diệp tôn chủ. Ngươi sẽ không cho là ta lừa ngươi a? Ta lừa ngươi lại không có chỗ tốt. Diệp không có để ý đến hắn. Nói ra. Theo ta được biết. Vương Đình Thi không có luyện thi. Như thế nào hội tới chỗ như thế tu luyện? Trần Tuấn Kiệt cười khổ nói ta làm sao biết nàng lại không có nói cho ta biết. Diệp không nhìn hắn cũng không giống giả bộ, gật đầu tốt ta tin tưởng ngươi rồi. Trần Tuấn Kiệt một hơi còn không có buông ra, lại nghe Diệp không lại nói, bất quá ngươi được theo giúp ta đi một chuyến. A! Trần Tuấn Kiệt đều muốn khóc. Hận chính mình không may a. Làm cái gì tôn trợ đâu rồi? Gặp được Diệp không cái này số ung thần. Bạch Cốt Động là nhiều địa phương nguy hiểm a. Bất quá cũng không có biện pháp. Hắn muốn đi cũng đi không hết. Chỉ có hy vọng tranh thủ thời gian tìm được Vương Đình Thi. Sớm một chút ly khai cái này địa phương quỷ quái. Hai người tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tiến lên. Trần Tuấn Kiệt giơ một chiếc nguyệt quang thạc. Đi ở phía trước. Bóng dáng của bọn hắn phóng tại trên thạch bích. Kéo đến thật dài. Diệp không đi tới nói các ngươi thi mơ tôm như thế keo kiệt cũng không tại bên trong trang chút ít chiếu sáng nguyệt quang thạc. Trần Tuấn Kiệt cười khổ nói. Không phải chúng ta keo kiệt. Là đám tổ tiên bọn họ không thích. Trước kia trang qua. Đều cho phá hủy. Hai người đi gần nửa canh giờ. Cuối cùng đi vào một cái nho nhỏ hình tứ phương trong thạch thất. Tại thạch thất ở giữa có một cái hình vuông lỗ nhỏ. Đứng tại cửa động có thể trông thấy có một tầm tầm bậc thang. Bên trong tối tăm rậm rạp đấy. Chỉ có cái kia thanh ngọc bậc thang tại nguyệt quang thạch chiếu xuống có chút tỏa sáng. Trần Tuấn Kiệt nói, phía dưới tự là mạch cốt chi địa rồi, vốn ta chuẩn bị sẽ đưa Diệp tôn chủ ngươi đến nơi đây. Có thể ngài lại buộc ta cùng ngài cùng một chỗ tiểu tu ta tu vị thấp kém, ngài có thể nhất định phải che chở ta. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không có gạt ta, ta bảo vệ ngươi bình an. Diệp không cùng Trần Tuấn Kiệt bước đi xuống, tiến vào trong lỗ nhỏ. Càng thêm lộ ra gió lạnh rét thấu xương. Cái kia gió lạnh hãy cùng cái dùi tựa như theo người lỗ chân lông chui vào. Rét thấu xương âm hàn. Diệp không theo Trần Tuấn Kiệt trong tay tiếp nhận nguyệt quang thạc. Giơ lên xem xét. Phát hiện tại đây các cục tự giống như ngục giam đồng dạng. Chính giữa một cái lối đi, hai bên từng gian thạch đầu phòng ốp. Những này nhà đá đều đóng chặt lại cửa đá. Diệp không thả ra thần thức. Phát hiện trong nhà đá đều có trận pháp. Cũng không biết trong đó tình huống. Trần Tuấn Kiệt giới thiệu nói. Bên trên mấy tầm đều là tu vị không cao tu sĩ. Cho nên biến thành cương thi cơ hội không lớn. Bọn hắn tọa hóa ở đâu bên cạnh. Chúng ta không muốn quấy rầy. Đợi có một trên trăm năm. Trong phòng trên trận pháp linh thạch linh lực khô kiệt. Trận pháp sẽ biến mất. Bất quá chúng ta cũng sẽ không biết động đến bọn hắn. Chúng ta hội mới mở tích thạch thất cho về sau người. Nguyên lai là như vậy. Diệp không cùng Trần Tuấn Kiệt tiếp tục đi lên phía trước. Đi một hồi. Lại thả ra thần thức. Quả nhiên có thạch thất trận pháp tiêu tán. Bên trong tu sĩ đã hóa thành xương khô. Thi mơ tôm tu sĩ tu luyện công pháp đặc thù. Nếu như là kết đan lão tổ đã ngoài tu vị tu sĩ tọa hóa. Thi thể sẽ trở thành thây khô. Cuối cùng hóa thành cương thi. Mà Diệp không trông thấy trở thành xương khô đấy. Hiển nhiên là chút ít không có kết đan tu sĩ di hài. Đi đến thông đạo cuối cùng, vậy mà lại là một cái hướng phía dưới bậc thang. Diệp không bọn hắn tiếp tục đi xuống dưới. Đi không bao xa. Diệp không cảm giác được khác thường. Thả ra thần thức. Đảo qua tầm này tất cả thạch thức. Thế nhưng không có cảm giác đến khác thường. Bất quá Trần Tuấn Kiệt thì là càng thêm quen thuộc. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đi đến một cái thạch thất trước. Đối với cửa đá đánh ra một đạo pháp quyết. Cửa đá ầm ầm mở ra. Chỉ thấy trong thạch thất có một cái thanh mông mông trận pháp. Mà ở trận pháp phía trước trên đất trống cho bụi phi thường thất thần. Hiển nhiên không lâu còn có người từ nơi này trải qua. Trần Tuấn Kiệt hừ lạnh nói. Phương nào bọn đạo chứ? ngươi cho rằng ngươi lại lần nữa mở ra trong phòng trận pháp, ta không thể phát hiện sao? Nhanh chóng cút ra đây cho ta. Cái kia trong trận pháp một điểm phản ứng đều không có. Trần Tuấn Kiệt lại nói, trông thấy bên cạnh ta vị này mà. Đây là Hỗn Nguyên Tôn Diệp Không Diệp Tông Chủ. Ngươi đừng vội tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra. Đợi lát nữa Diệp Tông Chủ ra tay. Loại này trận pháp tam quyền lưỡng cước liền rát. Bên cạnh Diệp Không phiền muộn. Ngày ngươi tiên nhân. Các ngươi thi mơ tôn sự tình. Cầm lão tử đi ra nói sự tình làm chi? Ta ra cái gì tay? Bất quá Diệp ông thần tên tuổi thật đúng là dễ dùng. Trần Tuấn Kiệt bên này lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy cái kia trận pháp thoáng một phát rút lui. Bên trong đi ra cái ăn mặc thi mơ tôm quần áo cấp thấp tu sĩ. Nhảy ra tự dập đầu nói. Diệp công chủ tha mạng. Diệp gia gia tha mạng. Tiểu nhân chính là thi mơ tôm một cái luyện khí tiểu tu. Tham tiền tâm hồn. Muốn tiến đến lấy chút ít các tiền bối lưu lại bảo vật. Điếm ô tổ tôm. Thỉnh Diệp tôm chủ chuộc tội. Diệp tôm chủ lại để cho qua một bên, nói ra, đây là các ngươi thi mơ tôm sự tình ta quản không được. Trần Tuấn Kiệt đối với cái này luyện khí tiểu tu cũng không khách khí. Lạnh nhạt nói, không lịch sự cho phép xâm nhập bạch cốt động. Trộm cướp di vật. Quấy nhiễu tổ tiên di hài. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tu sĩ kia vội vàng dập đầu biết tội. Trần Tuấn Kiệt lại nói, đã biết tội sẽ chết a. Cái kia tiểu tu nghe xong phải chết. Nóng nảy. Nói ra. Vì cái gì những cái kia kết đan lão tổ có thể thu tổ tiên di hài luyện thành cương thi? Bọn hắn không phải quấy nhiễu tổ tiên. Khi sư diệt tổ mà. Trần Tuấn Kiệt giận dữ đưa tay một đạo ô quang đánh ra, sẽ đem cái kia tiểu tu giết. Diệp Không vốn định ban cái kia tiểu tu nói hai câu. Tất cả mọi người là theo luyện khí kỳ đến đấy. Không có linh thạch không có cách nào khác khí cụ. Ai không có điểm tâm tư đâu này.